Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 11, Osusuki Hamura. Thả hắn đi ra ngoài. Đùa gì thế? Golus kiếp trước đã thấy rất nhiều bị cừu gia phong ấn vài thập niên, thậm chí trên trăm năm quái vật. Bọn họ một khi bị thả ra ngoài, làm chuyện thứ nhất chính là đem ân nhân giết chết. Đừng nói Golus thực lực bây giờ mất hết, giống như là một cái phế nhân. Coi như là hắn ở chiến lực bảo tồn hoàn hảo thời điểm, hắn cũng không khả năng thả cái vật kia đi ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Cái thanh âm kia đang liều mạng giống to hơn. Võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Rất nhanh, hắn đang ở Bạch Ngọc gian phòng cuối trên vách tường, nhìn thấy một cái quy mô cự đại, ký hiệu dị thường phức tạp phong ấn thuật thức. Hắn liền bị phong ấn ở Bạch Ngọc vách tường phía sau. Golus thầm nghĩ trong lòng, xuyên thấu qua Bạch Ngọc tường, Golus thấy một cái nho nhỏ dường như ngục giam một dạng gian phòng. Trên mặt đất nằm một cái thân thể gầy yếu. Cái kia thân thể mấy có lẽ đã không thể xưng là người. Tóc đã sớm rơi sạch, da thịt khô nứt, dán thật chặt ở đầu khớp xương bên trên, cùng một cổ thây khô không có gì khác nhau. Quả nhiên là có thể so với đại viên mãn võ đế cường giả. Colossus kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền suy đoán ra ở trên người người này đã từng chuyện phát sinh qua. Phong ấn người của hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, hầu như phong tỏa gian phòng cùng ngoại giới tất cả. Vì vậy, hắn chỉ có thể đi qua tương tự với quy tức đại pháp, các loại năng lực đem tự thân sinh lý máy móc có thể rơi xuống thấp nhất. Kể từ đó, hắn mới có thể chống nổi mấy thập niên, ngoan cường sống sót. Mà lời chuyện như vậy, duy có đối với tự thân năng lượng khống chế đạt được thần hồ bên ngoài thần chi cảnh vũ đế đại viên mãn cường giả mới chỉ có thể làm được. Ngươi có thể thấy được ta? Trong lúc bất chợt, nằm dưới đất thây khô bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu hướng về phía Colossus quát ầm lên. Hắn đã là da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, nhưng hắn một đôi mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía. Hoảng sợ tột cùng, hắn con mắt, Colossus thần sắc ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn thình lình phát hiện cái kia cổ thây khô hai mắt đúng là bạch nhãn. Lẽ nào, hắn đúng là Hyuga nhất tộc trong truyền thuyết thủy tổ? Trừ hắn ra, Hyuga nhất tộc nơi nào còn có người cường đại như vậy vật? Xú tiểu tử! Ngươi thực sự có thể thấy được ta? Bộ kia, thây khô, kích động cả người trực chiến run rẩy, điên cuồng kêu to, lấy hắn cường đại không ai bằng, có thể so với vũ đế đại viên mãn cảnh giới thực lực. Đã sớm đem bạch nhãn tiến hóa mở rộng đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Xuyên thấu qua quá phong ấn chi vách tường chứng kiến Colossus biểu tình trên mặt. Tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Lão gia hỏa, đừng đại hống đại khiếu. Ta vừa có thể lật thấy được, có thể nghe thấy. Colossus không vui nói. Xú tiểu tử, ngươi lại dám đối với ta kêu la om sòm. Quả thực không biết sống chết. Thây khô, tựa hồ bị Colossus lời nói tức giận không nhẹ. Phẫn nộ nói rằng, ngươi có biết ta là ai không sao? Ngươi có tin ta hay không, một cái tát đập chết ngươi? Một cái tát đập chết ta? Chỉ bằng ngươi sao? Colossus khinh thường cười nhạt, nói rằng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ đã biến thành hình dáng ra sao? Ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ, còn ở trước mặt ta kiêu ngạo mở tiền bối cao thủ cái giá. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Ngươi muốn chết? Thây khô điên cuồng kêu to. A, xú tiểu tử, ngươi đợi ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Oanh, trong sát na, đại địa kịch liệt lắc động, một cỗ lại một cỗ, mắt trần có thể thấy chakra từ thây khô trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, giống như là thực chất hóa sương mù đặc giống nhau, trong nháy mắt liền che mất cả phòng. Loại năng lượng này ba động, không thể nào, lẽ nào hắn năm đó lại là một cái bước vào sơ giai võ thánh tên cướp. Lúc này, Colossus là thật có chút chấn kinh rồi. A, cái này chết tiệt phong ấn, mở cho ta, thây khô, điên cuồng kêu to. Những cái này thực chất hóa chakra ngưng tụ thành rưỡi khỏa đen như mực viên cầu, dường như sở hữu hủy thiên diệt địa chi lực, hung hăng hướng về phong ấn tường va chạm đi. Trong sát na, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, từng đạo tiếng sấm cũng tựa như tiếng vang từ dưới đất truyền đến. Đại địa đang kịch liệt rung động, năng lượng đáng sợ sóng lớn phát ra. Mặc dù là tại phía xa bên ngoài mấy dặm nhân, đều cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Đây là cái gì? Giờ này khắc này, đang ở hướng Uzumaki nhất tộc tộc địa phế tích phương hướng cấp tốc đi tới Konoha thôn, Anbu. Đột nhiên tử dừng bước lại, hoảng sợ vô cùng nói rằng, loại lực lượng này thật là đáng sợ. Mặc dù là năm đó đệ tam Hokage đại nhân cũng tuyệt đối so với không hơn. Một cái lớn tuổi, Anbu, vô cùng rung động nói. Lẽ nào, năm đó có quan hệ với Uzumaki nhất tộc tao thụ chớ chú cùng điểm xấu nghe đồn là thật. Đội trưởng đại nhân, chúng ta còn có nên đi vào hay không? Một người chiến chiến căng căng nói rằng, chúng ta vẫn là vòng qua nơi này đi. Lớn tuổi chính là Anbu, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Mới vừa cái loại này khi thế đáng sợ các người cũng đều nhìn thấy. Nếu như ba cái kia tiểu quỷ tiến nhập phế tích, chắc chắn phải chết. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, một đám người không dám thở ơ. Ngay lập tức sẽ đổi phương hướng, hỏa tốc rời khỏi nơi này. Dường như, Uzumaki nhất tộc tộc địa là một cái tuyệt địa của cái chết giống nhau. Bọn họ hận không thể thoát được càng xa càng tốt. Đáng sợ thiên địa dị tượng kéo dài đến 10 phút. Sau đó giống như là thủy triều thối lui, tràn đầy gian phòng thực thể hóa chakra tiêu tán. Lộ ra, thây khô, thì ra mặt nạ. Đó là một người đàn ông cao lớn. Người khoác một bộ màu trắng chakra áo khoác. Khỏe mạnh thân thể bị che chắn bên trong. Một đầu trắng như tuyết tóc đặc biệt làm người khác chú ý. Giống như là màu trắng hỏa diễm đang nhảy nhót giống nhau. Hắn gò má giống như là đao tước một dạng. Cương nghị có hình dạng. Đây là một cái anh tuấn người đàn ông trung niên. Chết tiệt Osusuki Hagoromo. Chờ ta bài trừ phong ấn. Nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thây khô không cam lòng rít gào. Hắn một lần nữa nằm trên đất, anh tuấn ngoại hình một lần nữa khô quắt xuống, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi, thật là Hyuga nhất tộc tổ tiên. Colossus hỏi dò, cái gì Hyuga nhất tộc? Chưa nghe nói qua, thây khô, lạnh lùng nói. Ta là Osusuki Hamura, Osusuki Hamura, Colossus lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngươi không phải Hyuga nhất tộc tổ tiên sao? Bọn họ rõ ràng thừa kế ngươi huyết mạch cùng với bạch nhãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.